Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, một lòng nghĩ muốn tìm chết. Điền lão đầu sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người thành đại sự không khỏi là hải nạp bách xuyên, lòng dạ rộng lớn người. Yến Phong lời nói này phi thường hiểu rồi. Hắn không muốn Quách Hoài Dân đi, nhưng là đồng dạng yên tâm đi Hỗ Hải giao cho trong tay của mình. Coi như hai người là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa trước đó còn tính là có một ít đụng chạm nhỏ. Yến Phong có thể làm đến tín nhiệm như vậy hắn, sao có thể không gọi người đối với hắn khăng khăng một mực đâu. Điền Sở Sở cũng không phải người ngu, nhìn ra được gia gia của mình đã cùng Yến Phong đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Từ nay về sau Điền gia liền lao lao bị cột vào Yến Phong chiến xa bên trên. Có lẽ trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Tiếp xuống ngươi cụ thể muốn làm thế nào? Cần ta phối hợp sao? Điền lão đầu hỏi. Không thế nào cần. Ngươi chỉ cần tiếp tục ủng hộ Lưu Chấn Vĩ là được. Tùy thời chờ đợi tin tức của ta. Yến Phong nói. Rời đi Điền gia, bởi vì là ngồi Điền Sở Sở xe tới. Đương nhiên vẫn là từ nàng đưa Yến Phong đi. Đem nàng ngồi vào xe về sau mới kỳ quái phát hiện. Giống như Yến Phong bị không có yêu cầu mình tiễn hắn, mà là mình chủ động. Chẳng lẽ mình đã không còn chán ghét hắn? Yến Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, lạ thường không có mở miệng nói chuyện, mà là móc ra thuốc lá từ từ hút. Điền Sở Sở theo bản năng muốn hắn diệt đi thuốc lá. Có thể thấy được hắn dáng vẻ trầm tư, lại nhịn được, móc điện thoại ra, bấm Vân Lạc số điện thoại, nói, người lễ gặp mặt nên đưa, giữ lại nháo tâm, ban ngày, Vân Lạc thế mà chính ôm một mỹ nữ tại lăn ga giường. Một bên ra sức vừa nói, tốt a, dù sao cũng không có ý gì, muốn hay không đưa lên đầu người. Không cần, người này mềm lòng, sát sinh có vị thiên hòa. Yến Phong nói, ngươi liền nói mỏ đi, ta xem ngươi là cố kỵ ngươi tiểu tình nhân cảm thụ đi. Tốt rồi, đã biết, hôm nay mặt trời xuống núi trước đó giải quyết. Cúp Vân Lạc điện thoại, lại bấm lão quỷ điện thoại, nói, Vân Tiêu quốc tế bị ép khô a. Nếu như ép khô, liền làm thịt rồi a hát. Lão quỷ hưng phấn nói, đã sớm ép khô, chỉ là không có mệnh lệnh của ngươi. Lười nhác động thủ mà thôi. Ngươi cứ yên tâm đi. 8 giờ tối nay trước đó Vân Tiêu quốc tế hội đúng giờ phá sản. Thu đến lão quỷ cam đoan về sau. Yến Phong rất khó tưởng tượng ra Kim Hoành Tiêu như vậy tự phụ kiêu ngạo người tại thất bại thảm hại. Không có gì cả về sau. Sẽ làm ra dạng gì phản ứng đến. Tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Bằng không mà nói hắn sẽ không để ý đem cái này vị kim gia đại thiếu vĩnh viễn lưu tại Hỗ Hải. Một cỗ khí tức bá đạo lan tràn ra. Cảm giác được cỗ khí tức này. Điền Sở Sở không khỏi nhìn nhiều Yến Phong một chút. Lúc này mới phát hiện Yến Phong giống như lớn lên thật đẹp trai. Nhất là như vậy bá đạo liều lĩnh bộ dáng. Chỉ có chân chính cường thế nam nhân mới có thể chinh phục càng nhiều nữ nhân. Bất chi bất giác. Nàng thế mà phát hiện Yến Phong vậy mà càng xem càng đẹp mắt. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua trên đầu kiếng chiếu hậu đánh giá cái này bản thân đã từng rất chán. Ghét nam sinh, thời gian dần trôi qua có chút nhìn ngốc. Phía trước đến quẹo địa phương, nàng lại không chút nào ý thức được. Uy, ta biết ta dáng dấp đẹp trai ngây người. Nếu như ngươi muốn nhìn, chúng ta có thể tìm một chỗ để cho ngươi tốt nhất nhìn. Nhưng ngươi bây giờ đến lo lái xe đi à. Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ. Đâm chết còn chưa tính. Vạn nhất không đâm chết. Lại hủy dung. Đây không phải tác nghiệt sao? Yến Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng nàng nói. Điền Sở Sở lập tức mặt đỏ lên. Đột nhiên phát hiện phía trước đến góc rẽ. Vội vàng giảm tốc độ rẽ ngoặt. Thiếu chút nữa thì đụng vào trên vách tường. Điền Sở Sở một tấm mặt lập tức đỏ liền cà chua giống như. Nóng hừng hực, mắc cỡ chết người ta rồi. Bản thân làm sao sẽ trộm nhìn hắn. Hơn nữa còn bị hắn phát hiện. Em gái à, không cần lo lắng cho ta hội giễu cợt ngươi. Bởi vì ta minh bạch mị lực của ta. Ta có thể lý giải. Có thể hiểu được. Nhân chi thường tình nha. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Điền Sở Sở vừa thẹn vừa giận. Không thèm để ý Yến Phong. Một cước đem đạp cần ga tận cùng. Dọa Yến Phong ôm dây an toàn kêu lên. Ta dựa vào. Ta có thể chậm một chút nhi không? Ta nếu là đụng chết. Bao nhiêu mỹ nữ nên vì ta thương tâm a. Xe đứng tại Hoàng Đình câu lạc bộ cửa ra vào. Yến Phong đi xuống xe cười hì hì nói. Em gái a, có nên đi vào hay không ngồi một chút? Nói cho ngươi a, các ngươi không riêng tiếp đãi khách nam. Đồng dạng tiếp đãi khách nữ. Hơn nữa, xuất ca nhiều hơn. Ta giới thiệu cho ngươi hai cái. Xú lưu manh, người đi chết a. Điền Sở Sở đỏ mặt mắng một câu về sau. Xe liền cùng tên rời cung giống như. Chạy như bay rời đi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói, ta rất lưu manh sao? Ta lại không có đối với ngươi đùa nghịch lưu manh. Thật là, nói xấu ta. Đi vào gian phòng của mình. Thế mà phát hiện Cổ Nguyệt Mạt lại tại trong phòng của hắn. Cô nàng này nhi là chuyện gì xảy ra? Thường thường liền hướng gian phòng của hắn chạy. Chẳng lẽ không biết một mỹ nữ luôn luôn tại bên miệng lắc lư? Lại không thể ăn. Là rất tra tấn người sao? Trông thấy Yến Phong tiến đến. Cổ Nguyệt Mạt thế mà không có chút nào xấu hổ. Hỏi, người rốt cuộc còn ở nơi này đợi bao lâu? Ngày mai ngươi liền có thể rời đi. Yến Phong nói. Cổ Nguyệt Mạt lập tức sững sờ. Nàng biết rõ bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Khả năng vừa đi ra ngoài liền hội bị ám sát. Chỉ là nghẹn ở chỗ này rất lâu. Không nhịn được nghĩ hỏi một chút thôi. Yến Phong mở tủ lạnh ra. Xuất ra bia lon. Ngồi xuống. Nói. Nếu như ta đem Vân Tiêu Quốc Tế cho ngươi. Ngươi sẽ làm tới trình độ nào? Vân Tiêu Quốc Tế. Cổ Nguyệt Mạt trong lòng cả kinh. Nói. Ngươi đã thu mua Vân Tiêu Quốc Tế. Kim Hoành Tiêu không chỉ có bản thân liền có xuất sắc năng lực. Sau lưng còn có Kim gia cái này cường đại bối cảnh. Lúc này mới bao lâu? Yến Phong liền ăn. Yến Phong lắc đầu nói. Còn không có. Bất quá 8 giờ tối nay về sau Vân Tiêu Quốc Tế chính là ta. Thế nào? Có hứng thú hay không tiếp xuống? Vân Tiêu Quốc Tế tới tay về sau. Cần phải có người đi cầm lái. Cổ Nguyệt Mạt có lẽ không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Hắn không có quên. Cổ Nguyệt Mạt còn là hỗ hải xa hoa nhất câu lạc bộ danh môn chủ nhân. Đây chính là một bút khổng lồ tài nguyên. Nếu như tiến hành lợi dụng, vô luận làm cái gì cũng biết là mọi việc đều thuận lợi. Lấy Cổ Nguyệt Mạt năng lực làm sao có thể sẽ chỉ đi làm cái gì câu lạc bộ. Nàng không phải là không muốn có được xí nghiệp của mình, mà là không thể có. Trước lúc này, có lẽ nàng hôm nay mới vừa đăng ký một công ty. Ngày mai khả năng liền sẽ lập tức bị Cổ gia thu mua. Biến không đáng một đồng. Cổ Nguyệt Mạt chỉ là một cái xinh đẹp bình hoa sao? Tuyệt đối không phải. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng nàng đồng dạng có trả thù tâm. Chỉ có thể làm một câu lạc bộ làm xã giao. Lại không thể chân chính có một cái phát huy chính mình mới có thể bình đài. Làm sao có thể để cho nàng cam tâm đâu? Sở dĩ Yến Phong đem Vân Tiêu Quốc Tế vứt cho nàng. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc. Có lòng muốn đáp ứng. Nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Hiện tại nàng liền Hoàng Đình câu lạc bộ đại môn cũng không dám phóng ra một bước. Còn nói gì kinh doanh Vân Tiêu Quốc Tế. Nhìn ra sự lo lắng của nàng. Yến Phong nói. Không cần lo lắng. Ra Đằng Lăng một từ giờ trở đi liền là của ngươi cận vệ. Chỉ có hắn chết, người mới có sự tình. 8 giờ rất nhanh thì đến. Yến Phong phân biệt nhận được Vân Lạc cùng lão quỷ tin tức. Hướng Cổ Nguyệt Mạt nói. Tốt rồi, giải quyết. Ngày mai ngươi liền đợi đến đi Vân Tiêu Quốc Tế tiền nhiệm A, Vân Tiêu Quốc Tế tổng tài văn phòng. Kim Hoành Tiêu chán trường ngồi trên ghế. Trên mặt đất bầy đầy đầu màu thuốc lá. Hùng Tâm bừng bừng đi tới hỗ hải. Lúc đầu có thể hùng bá một phương, không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn có thể thành lập thuộc về mình đế quốc tài chính. có thể không nghĩ tới lại rơi thất bại thảm hại hạ trang. Lão Ngưu, ta muốn Yến Phong chết. Kim Hoành Tiêu thản nhiên nói. Trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Yến Phong, tất cả nguyên nhân cũng là Yến Phong. Là Yến Phong để cho hắn biến không có gì cả. Hắn nhất định phải Yến Phong chết. Lão Ngưu thở dài một tiếng. Nói, coi như hết đại thiếu. Chúng ta đi thôi. Chúng ta không giết được hắn. Kim Hoành Tiêu gương mặt dữ tợn nói. Đi, ta còn có thể đi nơi nào? Hắn mang theo khổng lồ tài chính đi tới Hỗ Hải. Hiện tại toàn bộ trôi theo dòng nước. Hắn còn có thể hồi Kim ra sao? Có thể, đương nhiên có thể. Cái kia dù sao hắn nhà nha. Nhưng nói như vậy, hắn đầu tiên là phải đối mặt Kim ra trừng phạt. Về sau hắn tại Kim gia địa vị đem sẽ thay đổi không đáng một đồng. Có khả năng liền một đầu chó cũng không bằng. Càng gia tộc khổng lồ càng là tàn khốc. Có cống hiến người mới có thể có tư cách hưởng thụ gia tộc hậu đãi tài nguyên. Hắn không thể cho gia tộc mang đến lợi ích. Chỉ có thể bị đào thải. Lão Ngưu nhíu mày nói. Có thể nếu như chúng ta đi còn có thể có một con đường sống. Nếu như chúng ta đi tìm hắn. Chỉ có đường chết một đầu. Long Vương không có khả năng lại cho chúng ta trợ giúp. Không cần Long Vương xuất thủ. Ta người cũng đã đủ rồi. Yến Phong điện thoại vang lên. Là Yêu Nguyệt, thiếu chủ. Liên Tinh vừa rồi phát tới tin tức. Kim Hoành Tiêu buổi tối hôm nay sẽ có hành động. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Hắn hữu tâm thả Kim Hoành Tiêu một ngựa. Có thể tất nhiên hắn một lòng nghĩ muốn tìm chết. Liền trách không được hắn. Cúp điện thoại về sau, liền lập tức khởi hành về tới biệt thự. Tiêu Thấm Nhi xe không có ở đây. Niếp Khuynh Thành nhưng lại đã trở về. Phát hiện những cái kia trong bóng tối bảo hộ biệt thự người đều còn tại. Xem ra Kim Hoành Tiêu còn chưa tới. Vừa vào phòng khách, liền thấy Niếp Khuynh Thành chính mặc đồ ngủ ngồi trong phòng khách phê duyệt văn bản tài liệu. Cái này lệnh Yến Phong có chút kỳ quái. Cô nàng này nhi bình thường phê duyệt văn bản tài liệu không phải đều ở trong phòng của mình sao? Trông thấy Yến Phong trở về, Niếp Khuynh Thành trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, biểu lộ biến lạnh như băng. Nàng trước kia xác thực đều ở trong phòng của mình phê duyệt văn bản tài liệu. Nhưng nàng sợ hãi nếu như tại gian phòng của mình bên trong. Cái kia làm Yến Phong trở về thời điểm liền sẽ không cùng với nàng bắt gặp. Ngươi trở về làm gì? Niếp Khuynh Thành ngữ khí lãnh đạm. Xem ra nàng còn nhớ tiểu lão bà, sự tình. Ách, ta sợ đêm nay có khách sẽ đến. Một mình ngươi tiếp đãi không? Yến Phong cười nói. Niếp Khuynh Thành thở dài một hơi. Nói, vừa rồi ta nhận được tin tức. Vân Tiêu Quốc tế đã bị thu mua. Người có thể không thể bỏ qua để cho. Dù sao cũng là bản thân học trường. Cũng coi là bằng hữu. Cho dù là hiện tại biến thành địch nhân. Phần kia hữu nghị nàng cũng không muốn triệt để vứt bỏ. Yến Phong nói. Không có vấn đề. Ta có thể buông tha hắn. Nhưng cần hắn nguyện ý để cho ta thả đi hắn mới được. Đã sớm biết Niếp Khuynh Thành hội cầu tình. Sở dĩ hắn không có nghĩ qua giết Kim Hoành Tiêu. Thế nhưng là người ta chính là muốn tìm cái chết. Ngươi còn có thể ngăn đón hay sao? Lúc này biệt thự chuông cửa vang lên. Niếp Khuynh Thành muốn đứng dậy đi mở cửa. Lại bị Yến Phong bị ngăn cản. Nói, ta đi mở cửa. Ngươi bây giờ trở về gian phòng của mình. Nếu như ta không để ngươi. Không cho phép ra đến. Yến Phong ngữ khí có chút bá đạo. Nhưng Niếp Khuynh Thành thế mà không có cảm giác được chút nào không thoải mái. Mà là khéo léo đứng dậy lên lầu. Nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Đi tới cửa, Yến Phong mở cửa. Cửa ra vào thình lình đứng đấy hai cái khuôn mặt quen thuộc. Lão Ngưu vẫn là như cũ. Mà Kim Hoành Tiêu lại giống như là lập tức lão mấy tuổi. Vốn là hơn 20 tuổi người. Lại là trên mặt có mấy đạo dấu vết tháng năm. Dâu ria cũng không thế nào trơn bóng. Tóc dài rất nhiều. Ăn mặc thân hơi có vẻ lôi thôi lếch thếch âu phục. Nhìn về phía Yến Phong ánh mắt. Liền tựa như muốn thôn phệ cắn xé độc xà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.